High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 325, hoàn mỹ công cụ. Quỳ dưới, Tenla nhàn nhạt mở miệng nói. Trong tâm căng thẳng, cho rằng Tenla còn bởi vì lúc trước sự tình phải trừng phạt chính mình. Nhưng Apophis lại không dám phản kháng, chỉ có thể phục tùng mà quỳ đến Tenla trước người. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla an ủi săn sóc ở Apophis gò má. Cái này Leviathan quấy duệ, cao ngạo nữ nhân, bây giờ cũng chẳng qua là một cái đối với hắn tuyệt đối phục tùng công cụ cùng nô lệ mà thôi. Tenla nhượng nàng quỳ dưới cũng không phải làm nhục nàng, cũng không phải bởi vì lúc trước chuyện phải trừng phạt nàng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì này dạng mới thuận lợi an ủi săn sóc lấy mặt nàng mà thôi. Apophis, người thật đúng là một nữ nhân xinh đẹp đây. Nâng lên Apophis gương mặt, Tenla từ trong thâm tâm khen nói. Mặc dù cổ thân thể này hắn đều đã hưởng dụng qua không biết được bao nhiêu lần, nhưng nàng như cũ vô cùng hấp dẫn lấy Tenla. Mỹ lệ quyến rũ dung nhan, cao gầy gợi cảm vóc người, những thứ này đều là Tenla ưa thích Apophis địa phương. Thậm chí cô ấy là vì chính mình dã tâm không tiếc bán đứng thân thể của mình cùng linh hồn vẻ quyết tâm mà cũng nhượng Tenla tương đối thưởng thức thậm chí khâm phục. Biết rõ mình cái này bá đạo chủ nhân không phải bởi vì lúc trước chuyện phải trừng phạt chính mình, Apophis cũng âm thầm thở phào. Tiếp đó trên mặt cũng hiện lên kia nụ cười quyến rũ. Ta hết thảy đều là thuộc về chủ nhân. Cúi đầu xuống, Apophis biểu thị chính mình thần phục. Trên mặt hiện lên một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tenla cũng không có để trong lòng trên. Cùng nó nói nữ nhân này là thần phục với hắn Kaguya Tenla, không bằng nói nàng chỉ là thần phục với chính mình lực lượng. Mà giống như Apophis cao như vậy ngạo, ác độc thêm tràn đầy dã tâm nữ nhân, cũng chỉ sẽ thần phục với lực lượng. Như vậy nữ nhân là nguy hiểm, kẻ yếu căn bản cũng không có tư cách đụng chạm nàng. Chỉ có cường giả chân chính mới xứng chiếm giữ nàng. Mà nguyên nhân chính là Tenla nắm giữ lấy lực lượng tuyệt đối. Cho nên nàng thần phục với Tenla, trở thành Tenla trong tay một kiện yêu xuất sắc công cụ cùng cực phẩm đồ chơi. Biết rõ đây là cái gì ư? Trong tay ngưng hiện ra một viên bảo ngọc, Tenla mở miệng nói, hắn nhượng Apophis quỳ dưới. Không chỉ có riêng chỉ là cùng nàng tán tỉnh, thần khí, đương nhiên sẽ không biện sai thần khí khí tức. Chỉ bất quá Apophis không minh bạch Tenla dụng ý. Không sai, đây là một việc thần khí, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất thần diệt cụ một trong. Chính là lần trước ta từ anh hùng phái bên kia cướp được ma thú sáng tạo, là cái có thể thông qua tưởng tượng sáng tạo ra bất kỳ ma thú thần diệt cụ. Nghe được Tenla giải thích, Apophis trong mắt cũng thoáng hiện lên mấy đạo tinh mang. Nàng dĩ nhiên là biết rõ cái này thần diệt cụ. Thậm chí lần trước cùng anh hùng phái lúc chiến đấu còn tận mắt nhìn thấy Tenla sử dụng nó sáng tạo ra có thể cùng cửu vĩ hồ xé sát yêu hồ ly cùng với mấy trăm đầu còn lại ma thú mạnh mẽ. Nếu bàn về đan thể lực tàn phá, cái này thần diệt cụ có lẽ so không trên Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing. Nhưng bàn về nguy hiểm tính nó cũng tuyệt đối tại hai người trên. Chỉ cần sử dụng tốt kiện thần khí này năng lực, hoàn toàn có thể dễ dàng hủy diệt một cái thành phố thậm chí là một cái quốc gia. Muốn nó sao? Nhìn thấy Apophis trong mắt khát vọng, Tenla trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Nghĩ, vẻ mặt nóng bỏng, Apophis không chút do dự trở về nói. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, cho nên sẽ không ở nơi này loại thời gian ngu xuẩn đi che giấu chính mình khát vọng. Tenla cũng đúng Apophis biểu hiện rất là hài lòng. Mặc dù hắn xác thực tính toán đem cái này thần diệt cụ ban cho nàng, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà liền cho nàng. Lấy lòng ta, trên cao nhìn xuống, Tenla mệnh lệnh nói, mà kia danh chính đang dùng chính mình Opai cho Tenla làm lấy đặc biệt phục vụ chế phục thiếu nữ, cũng ngượng ngùng mà đứng dậy cho Apophis tránh ra vị trí. Hơi sừng sờ, Apophis cũng lập tức kịp phản ứng. Vâng, ta chủ nhân. về phía trước bỏ hai bước. Upper fist thêm môi. Sau đó lại thấp dưới chính mình kia cao ngạo đầu lấy lòng lấy Tenla. Hai mắt khép hờ. Tenla cũng lộ ra hưởng dụng vẻ mặt. Nữ nhân này kỹ xảo lại tiến bộ. Kỳ thực Tenla ngay từ đầu là tính toán đem ma thú sáng tạo cùng chung cho mình nữ vương. Yubeluna. Bất quá cân nhắc Yubeluna thuộc tính sau cảm giác cái này thần diệt cụ cũng không phải rất thích. Hợp nàng. Cho nên mới bỏ ý niệm này đi. Mà quyết định đem nó ban cho Upper Fist chính là trước nhìn thấy nàng thương được sau khi trở về mới. Chắc chắn sự tình. Làm là hiện tại là Tenla thu nhận tín đồ trọng yếu công cụ. Upper Fist cũng có cần phải tăng lên một ít thực lực mới được. Hơn nữa ma thú sáng tạo cùng nàng tương tác cũng còn không sai. Vô luận là thân thể vẫn là linh hồn đều đã thần phục với chính mình. Tenla ngược lại cũng không lo lắng Upper Fist sẽ làm phản. Hơn nữa coi như vậy một thiên nàng không biết sống chết phản bội chính mình. Tenla cũng chỉ cần một cái ý niệm là có thể đem ban cho nàng đồ vật tất cả thu hồi lại. Mở mắt ra, nhìn xem đang tại ra sức lấy lòng lấy chính mình Upper Fist. Tenla cũng không có nuốt lời. Giơ tay lên liền đem ma thú sáng tạo đập vào trong cơ thể nàng. Mặc dù không giống như cướp lấy thần khí lúc như vậy khoa trương. Nhưng dung hợp thần khí cũng có nhất định thống khổ. Nhất lại là dung hợp thần diệt cụ cường đại như vậy thần khí. Rên lên một tiếng. Upper Fist trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Bất quá nữ nhân này ác đối với người khác cay đối với chính mình cũng giống vậy tàn nhẫn. Cứ việc đều đã đau đến toàn thân run rẩy, nhưng là không chút nào trong đoạn mà tiếp tục lấy lòng lấy Tenla. Thật là cái hoàn mỹ công cụ cùng đồ chơi a. Tenla nhắm hai mắt lại. Mặc cho Upper Fist phát huy lấy tự mình. Mấy canh giờ sau đó. Upper Fist. Nghỉ dưỡng sức tốt sau liền lập tức lên đường. Tạm thời kết thúc Ấn Độ giáo lãnh địa hành động. Tiếp tục tại còn lại địa phương thu nhận tín đồ. Một bên ăn mặc chính mình quần áo Tenla vừa hướng. Upper Fist mệnh lệnh nói. Vâng. Chủ nhân. Nằm ở trên đất. Upper Fist si ngốc trở về nói. Trong cả phòng đều là các loại quần áo mảnh vỡ. Mười mấy tên chế phục nữ tử cũng tứ tán mà nằm sấp lấy. Mỗi người trên người đều dính đầy tội ác dấu vết. Trong đó mấy người đều đã ngất xỉu. Đưa mắt nhìn lấy Tenla rời đi. Bị điểm chính chiếu cố Upper Fist cũng rốt cuộc không kiên trì nổi nằm chết dí trên đất. Mặc dù trên người cũng tận là kia bị chiếm giữ tàn phá dấu vết. Bất quá cảm thụ lấy trong cơ thể mình kia được ban cho dư lực lượng cường đại. Upper Fist chính là lộ ra kia si cuồng vẻ. Gần một bước, khoảng cách nàng dã tâm lại gần một bước. Tổng có một ngày, nàng sẽ đoạt lại thuộc về nàng bảo tọa. Khôi phục tổ tiên Leviathan vinh quang. Không, chỉ cần đi theo lấy người nam nhân kia. Có lẽ vẫn có thể tiến thêm từng bước. Rõ ràng đều đã bán đứng thân thể của mình cùng linh hồn. Nhưng Upper Fist lại cảm giác đây là trong đời của nàng chính xác nhất quyết định. Nàng nhất định phải liều mạng lấy lòng người nam nhân kia. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Không cách nào ức chế. Trong cả phòng đều vang vọng lấy Upper Fist kia vặn vẹo thêm si cuồng tiếng cười lớn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.